Tu La Vũ Thần, chương 28, thái độ chuyển biến. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mấy ngày. Những thời gian này Sở Phong cũng không ra khỏi nhà. Mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu Lôi Đình Tam Thức đệ Tam Thức ra, còn là luyện hóa linh dược. Ngắn ngủi mấy ngày, Sở Phong liền từ lúc đầu là phú hào, bây giờ thành cùng quỷ hai bàn tay trắng. Bất quá cũng may đan điền hắn lần thứ hai phong phú hơn không ít. Sở Phong phỏng chừng, một viên linh châu nữa, liền có thể lần thứ hai đột phá. Thế nhưng, linh dược săn bắn hàng năm chỉ có một lần. Linh châu là cực phẩm linh dược. Nếu không phải dựa vào Tô Mỹ, Sở Phong sao có thể nhặt được tiện nghi lớn như vậy? Vì thế hắn cũng biết, muốn lần thứ hai đột phá cũng không dễ dàng. Nhưng bất chi bất giác, cũng nhanh đến ngày Sở gia tộc hội. Một ngày này, ba vị người quen đăng môn đến thăm. Sở Nguyệt Tỷ, Sở Tuyết, Sở Uy, nhìn ba người ngoài điện, Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói Sở Nguyệt đến thăm thì cũng không ngạc nhiên. Chỉ là không nghĩ tới, Sở Tuyết cùng Sở Uy này cũng lại theo tới. Sở Phong đệ, tộc hội nhanh đến rồi, ngươi cùng chúng ta đi trở về nha. Sở Nguyệt vừa cười vừa nói. Ác, Sở Phong nhìn mắt Sở Uy cùng Sở Tuyết, có chút chần chờ. Sở Phong ca, cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Tất cả mọi người đang đợi ngươi. Sở Tuyết cũng là mở miệng. Trong ánh mắt ngoại trừ thành khẩn còn có nồng nặc áy náy. Sở Phong, trước đây chúng ta có khả năng có chút hiểu lầm. Bất quá nói sao thì chúng ta cũng là người một nhà. Hy vọng là có một số việc cũng không nên để trong lòng. Sở Uy cũng là cười ha hà, trong lời nói lại có điểm ý tứ nhận sai. Sở Phong suy nghĩ chốc lát, rồi đáp ứng nói, vậy được rồi, Sở Phong cũng không phải là người keo kiệt, bằng không lúc đầu cũng sẽ không cứu Sở Tuyết. Huống chi hắn cũng đang định phản hồi Sở gia, trên đường có thể cùng Sở Nguyệt tâm sự, cũng không tệ. Đi tới đại môn khẩu của Thanh Long Tông, quả nhiên mọi người Sở gia đang ở chỗ này chờ Sở Phong. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Sở Phong, đã không có cưu thị như ngày xưa, trái lại là có chút kính nể, ngoài kính nể ra thì cũng có chút xấu hổ. Tuy rằng còn chưa có xác định, nhưng rất nhiều người trong lòng đã biết, Sở Phong rất có khả năng là cái ngoan nhân kia nộ sát 40 mãnh thú. Đồng thời thu được Dực Minh yêu ái, đối với Sở Phong như vậy, bọn họ sao dám đắc tội chứ? Đối với bọn họ loại biến hóa này, Sở Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói sao trong lòng Sở Phong, hắn cũng là một thành viên Sở gia, có thể cùng người nhà ở chung hòa thuận, tự nhiên cũng là mục tiêu hắn hướng tới. Tuy rằng hắn cũng biết, có thể đổi lấy bọn họ thái độ chuyển biến, là bởi vì thực lực của chính mình. Thế nhưng đây có là cái gì? Dù sao thế gian vốn là như vậy mà, coi như là người một nhà, cũng muốn lấy thực lực mà luận tôn ti. Thanh Châu Trung Bộ, có một trấn nhỏ dựa vào núi, tên là Kháo Sơn Trấn. Sở gia chính là bá chủ Kháo Sơn Trấn, trưởng quản phương viên hơn 10 dặm tài nguyên đất đai. Lúc này, trước đại môn khí phái của Sở gia, khoái mã chạy tới, nhảy xuống vài thiếu nam thiếu nữ diện mạo hiên ngang, chính là tự Thanh Long Tông trở về Sở Phong mấy người. Mau nhìn, là các thiếu gia, các tiểu thư Sở gia đã trở về. Tử sắc trường bào, đó là tiêu chí Thanh Long Tông nội môn đệ tử a, thật là lợi hại. Thật không hổ là người Sở gia. Đúng vậy, một đường tu võ tư chất trọng yếu nhất, chấn đông đầu lão dương đầu, táng ra bại sản gom góp ngân lượng, để tôn nhi hắn bái nhập Thanh Long Tông. Thế nhưng tiến nhập Thanh Long Tông gần 10 năm rồi, nhưng chỉ có tu vi tu võ nhất trọng, cùng Sở gia thiếu gia tiểu thư, quả thực không có cách nào so bì được. Cũng không hẳn vậy, ta nghe nói Sở gia có một thiếu gia là Sở Phong. Hôm nay vẫn là ngoại môn đệ tử, bởi vì không mặt mũi gặp người, cho nên rất nhiều năm rồi chưa quay về Sở gia à, cái này ngươi không biết đâu. Sở Phong tuy là thân phận thiếu gia, nhưng cũng không phải là người Sở gia, mà là Sở Uyên nhặt về. Hắn tư chất không bằng các thiếu gia tiểu thư khác cũng rất bình thường. Hừ, loại sự tình này cũng nói lung tung. Nếu bị Sở Uyên nghe được thế là hỏng bét đấy. Sở Phong mấy người trở về, đưa tới vô số trấn dân tới vây xem. Đối với bọn họ những này cùng người vô duyên tu võ mà nói, toàn bộ người tu võ đều là đối tượng bọn hắn sùng bái. Thiếu gia tiểu thư, các ngươi đã trở về. Muồn tại ện TR tiến vào đình viện, sở gia hạ nhân tất cả đều súng lại, đồng thời cũng hấp dẫn không ít trẻ tuổi sở gia. Sở gia trẻ tuổi rất nhiều, chỉ bất quá đều bái vào tông môn bất đồng. Vì thế khi biết được người từ Thanh Long Tông trở về, người các tông môn khác cũng đều muốn nhìn một chút Sở Uy Sở Nguyệt mấy người lớn tới trình độ nào rồi. À hát, đây không phải Sở Phong sao? Rốt cục cũng bước vào Thanh Long Tông nội môn, một cái thanh âm chanh chua vang lên, vài tên thiếu nam thiếu nữ đã đi tới, dẫn đầu chính là một gã thiếu niên anh tuấn. Hắn gọi Sở Tầm, là đệ tử nhị đẳng tông môn Thiên Phong Tông, năm nay 18 tuổi, có linh vũ ngũ trọng tu vi, như đại bộ phận người sở gia giống nhau. Hắn cũng là từ nhỏ căm thù Sở Phong, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là 15 tuổi mới bước vào Thiên Phong Tông nội môn a. Sở Phong khẽ cười nói. Hanh, ngươi nói không sai, thế nhưng ta bước vào nội môn 3 năm ngắn ngủi, đã là linh vũ ngũ trọng. Cùng ta so sánh, ngươi cũng xứng hả? Chà chà, 10 tuổi bái nhập Thiên Phong Tông, 18 tuổi mới bước vào linh vũ ngũ trọng. Tiến bộ chậm chạp như vậy, mà lại còn như vậy kiêu ngạo. Ngươi thật không có chút tiền đồ nào a? Ngươi đây là khinh thường ta sao? Có muốn luận bàn một chút hay không? Sở Tầm sắc mặt rất khó coi, nhanh chóng muốn giáo huấn Sở Phong. Cùng ta luận bàn, ngươi còn không xứng. Sở Phong liếc mắt khinh miệt nhìn hắn, liền hướng chỗ sâu trong sở gia đi đến. Mẹ nó, ai cho hắn tự tin chứ? Dám cuồng vọng như thế, tộc bỉ hay nhất hắn không nên tham gia, bằng không ta không đánh chết hắn không được. Nhìn bóng lưng Sở Phong rời đi, Sở Tầm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Sở Tầm, ta khuyên ngươi không nên trêu chọc Sở Phong. Đúng lúc này, Sở Thành Sở Chân hai huynh đệ đã đi tới. Các ngươi đây là cái ý tứ gì? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn? Sở Tầm càng phát ra phẫn nộ, thấy hắn gian ngoan mất linh như vậy, Sở Thành Sở Chân cũng mặc kệ hắn, mà là hướng phủ đệ mình đi đến. Hai cái phế vật, một năm không gặp thế nào không chí khí như thế. Sở Tầm khinh bỉ liếc mắt chừng hai người, bọn họ hai người nói rất đúng, đại ca cũng khuyên ngươi một câu. Sở Phong không như trong tưởng tượng của ngươi yếu nhược, ta không nói nhiều, ngươi tự hành lĩnh ngộ a. Sở Uy cũng là tiến lên, vỗ vỗ vai Sở Tầm. Sau đó, Sở Nguyệt, Sở Tuyết, Sở Cao mấy người đều đối với Sở Tầm nói một ít câu, tuy rằng nói rất mịt mờ, nhưng đều là hàm xúc ý cảnh cáo nồng đậm. Đám gia hỏa này, tại Thanh Long Tông bị choáng đầu phải không? Sở Nguyệt cũng thôi. Thế nào ngay cả Sở Uy bọn họ cũng trở nên không cốt khí như thế. Nhìn bóng lưng Sở Uy mấy người rời đi, Sở Tầm có chút mờ mịt. Hay à, Sở Uy cùng Thành, Chân huynh đệ không phải rất không thích Sở Phong sao? Còn Sở Tuyết nữa, bọn họ đều làm sao vậy? Cùng lúc đó, mấy người liên can với phía sau Sở Phong, cũng là đầy mặt không giải thích được, bọn họ không nghĩ ra. Những năm qua đều trắng trợn vũ nhục Sở Phong, mà Sở Uy mấy người còn tuyên dương Sở Phong tại Thanh Long Tông. Thế nào đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy? Cách chương.